nhân vực trên dưới, tóm lại là người lương thiện càng nhiều hơn một chút. Chỉ là có khi lấy lòng mọi người, người lại càng dễ đến người nhìn chăm chú. Chỉ lần này thôi, tướng quân thân mang trọng trách, thâm thụ bệ hạ tín nhiệm. Lại đi tới hôm nay một bước này, ta hôm nay cũng không phải là Lâm Kỳ mà đến. Bởi vì ta theo ban sơ liền hiểu, dù là đem Lâm Kỳ mang đi, hắn cũng sẽ bởi vì tướng quân phản bội nhân vực sự tình phẫn mà tự sát, khó có thể sống tạm. Tốt một cái khó có thể sống tạm. Ngô Vọng hỏi, tướng quân coi là thật không muốn quay đầu sao? Lâm Nộ Hào sắc mặt âm tình bất định. Giây lát, lại nói, ta tỉnh táo lại lúc, đã không còn cách nào quay đầu. Đã phản loạn không phải tướng quân bản ý. Vậy ta có thể tương trợ tướng quân lần này. Ngô Vọng nói, chút sau ta hội, sẽ, dùng tự thân chi danh nghĩa, tại nhân vực các nơi gián tiếp bố cáo. Tự nói cho bọn hắn, tướng quân phản loạn, là cùng ta cùng nhau phối hợp diễn trò. Vì cái gì, là dẫn tới thiên cung cường thần, phục mà giết chi. Lâm Nộ Hào kia thô đặc mày nhăn lại, phản hỏi, sẽ có người tin sao? Hội, Ngô Vọng nói, ta nói cho bọn hắn biết, thiên cung đối nhân vực không ngừng tạo áp lực, trong bóng tối muốn đưa nhân vực cận kề cái chết đĩa. Thiên cung uy hiếp, giống như bạo vũ sau trướng đầy nước sông, tùy thời có khả năng hướng sông hủy đã thủng trăm ngàn lỗ đê đập, trị thủy chi đạo, lấp không bằng khai thông. Ta cùng tướng quân mưu đồ bí mật, bởi tướng quân gánh chịu bêu danh cùng nguy hiểm, dẫn tới thiên cung cường thần diệt sát, nhờ vào đó mở cống vỡ đê, đổi bị động làm chủ động, có thể dùng thiên cung vội vàng nổi lên, lại bị ngươi ta nắm mũi dẫn đi. Chút sau, chỉ cần tướng quân chiến tử tại cùng tiên thiên thần đại chiến bên trong, tướng quân liền là nhân vực anh hùng. Dừng lại lời nói, Ngô Vọng nhìn chăm chú lên Lâm Nộ Hào. Tướng quân, Lâm huynh trước đây, kỳ thật một mực đem ngươi làm đáy lòng của hắn đại anh hào. Rồi, Lâm Nộ Hào nắm lấy chuôi kiếm, bàn tay đang khe khẽ run rẩy. Hắn hướng về phía trước bước ra nửa bước, trốn ở âm thầm mấy tên cao thủ, kém chút ít trực tiếp xuất thủ. Cũng may, Lâm Nộ Hào cũng không vọt tới Ngô Vọng trước người, chỉ là cách Ngô Vọng tới gần chút ít, gắt gao nhìn chằm chằm lấy Ngô Vọng cặp kia coi như thanh tịnh tinh mục. Bảo vệ Lâm Kỳ, để hắn ngồi vị trí của ta. Hắn tại gầm nhẹ, Ngô Vọng không có chút nào do dự đáp ứng xuống tới. Có thể, Lâm Nộ Hào chậm rãi hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói, nói đi, muốn cho ta làm cái gì? Như thế nào dẫn bọn hắn vào cuộc? Ngươi muốn đối phó ai, đại tư mệnh? Ngô Vọng nghiêm mặt nói, nếu là ngủ không đến đại tư mệnh, kia thiếu tư mệnh cũng có thể. Cụ thể an bài như thế nào? Chính ngươi nghĩ biện pháp. Lâm Nộ Hào nhíu mày nhìn trước mắt Ngô Vọng. Ngủ không đợi Lâm Nộ Hào nói chuyện, bốn phía sương mù xám bắt đầu tiêu tán. Ngô Vọng thân ảnh cũng theo đó trở nên phai mờ. Bốn phía hết thảy trở nên có chút mơ hồ. Lâm Nộ Hào dùng sức lắc lắc đầu, phát hiện mình ngồi ở Lâm Kỳ cửa phòng bên ngoài. Vừa mới ngồi ở chỗ này lúc, dường như ngủ thiếp đi. Làm cái giản lại ngắn mộng cảnh. Đây là thụy mộng chi thần xuất thủ vẫn là lựa chọn đứng ở Vô Vọng bên này? Lâm Nộ Hào bất động thanh sắc cất bước tiến lên, đi ngang qua hành lang nơi nào đó cột đá bên cạnh, còn cố ý quay đầu nhìn mấy lần. Nơi đó trống rỗng, tìm không được nửa cái bóng. Hai canh giờ sau, một tiếng thiên địa rung động từ Lâm gia thành tắc bộc phát. Lâm gia tư binh quy mô xuất động, lại cầm ra hơn 10 tên tứ hải các cùng nhân hoàng các nhãn tuyến. Lâm Nộ Hào giận dữ, đem kia phụ trách bố phòng tướng lĩnh mắng to một trận. Những cái kia nhãn tuyến trời sáng sẽ bị hỏi chàm. Một phong xem lễ thiệp mời trực tiếp đưa đi trưởng tường chi bắc, bay vào tòa kia vân bên trên cung điện. Mặc dù cái này thiệp mời hiệu quả bình thường, nhưng đại tư mệnh vẫn như cũ vui vẻ đáp ứng. Cũng đối cùng kỳ hứa hẹn, hắn sẽ đích thân đến đây, không có sợ hãi. Đại khái chính là nói như vậy. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.